Hôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 11, lão mẹ suy nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com. Đàm Minh Chiết đem suy nghĩ của mình đè xuống, rất là an lòng mà thu về túi áo. Đàm Tiểu Duệ chính mình anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thông minh lại tốt bụng, người khác đuổi tới cũng không kịp, ai dám không tiếp thu. Nếu là tên kia không tiếp thu, hừ hừ, sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Đàm Minh Chiết cầm nắm đấm, mặc dù bây giờ cậu chỉ nhỏ xíu thế nhưng khí thế vẫn không nhỏ. Đừng tưởng rằng cậu biến nhỏ liền dễ ức hiếp, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu nguyện, liền không có không người không bắt được. Bên này Đàm Minh Chiết tại bên trong túi áo Đàm Tiểu Duệ làm sao căm phẫn sục sôi, chính mình nổi giận cũng không có người biết. Đàm Tiểu Duệ đang ở bên trong phòng làm việc của Thẩm Đường Cửu tham quan. Tuy rằng bé tuổi còn nhỏ không hiểu lắm cái gì là lợi ích thương mại, mà cùng Thẩm Đường Cửu đi đến địa bàn của chú ấy, bé cũng hiểu được điều gì gọi là bá đạo tổng tài, lãnh khốc tà thiếu. Đàn ông phải như vậy mới soái nè, như ba ba bé trốn đằng đông nấp đằng tây quá lâu. Thẩm Đường Cửu lúc họp cũng mang theo Đàm Tiểu Duệ, nhiều người phụ trách nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ biểu tình cùng bát quái nam nữ trong công ty giống nhau, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, đồng thời tâm lý. Yên lặng mà oai oai vừa ra tiết mục ân oán hào môn. Thẩm Đường Cửu không phản ứng bọn họ, liền để Đàm Tiểu Duệ tựa sát chân của hắn gục xuống bàn, mở máy vi tính ra bật trò chơi chạy trốn khỏi mê cung, tắt âm thanh để đứa nhỏ chơi đùa. Đàm Tiểu Duệ đương nhiên cũng không khách khí, bé ngoan dựa theo thông tin nhắc nhở của trò chơi, chơi được rất là mê ly. Bên kia Thẩm Đường Cửu đem sự tình một tháng tiếp theo đều sửa lại một lần, xác định không có việc gì, sau khi tan họp Đàm Tiểu Duệ còn đang chơi rất vui vẻ. Chơi vui sao? Thẩm Đường Cửu để trợ lý rót hai chén nước lại đây, đưa cho Đàm Tiểu Duệ một chén. Đàm Tiểu Duệ tiếp nhận nước, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình đáp một tiếng. Ân, chơi vui, bé lập tức liền muốn qua cửa cuối cùng, cửa này tìm chìa khóa không quá dễ dàng, bất quá bé không có chút nào nhụt chí cũng không vội vã, mắt to ở trên màn ảnh mỗi cái địa phương đảo qua, rốt cuộc tìm được chìa khóa, khai cửa mật thất thông quan. Thẩm Đường Cửu dựa vào cái bàn lớn phòng hội nghị, ánh mắt từ trên màn ảnh rơi xuống trên mặt Đàm Tiểu Duệ, đứa bé này thực sự rất thông minh, người. Lớn chơi game đều không nhất định có thể nhanh như vậy liền chơi một cửa, huống chi nhanh như vậy đã qua cửa. Xem ra đứa bé này nói mình IQ cao cũng không phải lời nói dối. Đàm Tiểu Duệ tự chủ cũng hoàn thành, qua cửa sẽ không chơi, đem trò chơi đóng lại, nâng cốc nước hết sức chuyên chú mà uống. Buổi trưa bọn họ cũng là ở bên ngoài ăn, Thẩm Đường Cửu mang bé gọi vài món thức ăn thêm một phần canh, tiểu tử không kén ăn, ăn được rất nghiêm túc cũng thật biết điều. Mà thừa dịp Thẩm Đường Cửu không chú ý, Đàm Tiểu Duệ cấp Đàm Minh Chiết một chút đồ ăn bỏ vào túi áo. Cũng may Đàm Minh Chiết hiện tại ăn uống không nhiều, không cần lo lắng. Khuya về nhà, Thẩm Đường Cửu mới vừa mở cửa liền nghe đến động tĩnh từ nhà bếp. Đường Thu Diệp đến thăm, Đàm Tiểu Duệ đổi dép lê chạy vào nhà bếp, vô cùng có lễ phép, âm thanh ngọt ngào cùng Đường Thu Diệp chào hỏi. Chào bà làm sao lại đến ạ, ôi bảo bối đã trở lại. Bà qua làm sùi cảo cho hai người ăn, góc truyện audio.com. Đường Thu Diệp cười tủm tỉm cúi người, suýt chút nữa bật thốt lên, cha cháu đâu, hoàn hảo sau đó nuốt xuống, đổi thành một câu. Ngày hôm nay cháu cùng chú Thẩm đi chỗ nào chơi? Chú Thẩm mang cháu đi công ty chú ấy. Đàm Tiểu Duệ chớp mắt cũng hiểu được Đường Thu Diệp hẳn là nghe Thẩm Đường Cửu nói sự tình của bé, hiện tại không cho bé là con trai của Thẩm Đường Cửu là cháu trai của bà. Vậy mình vừa nãy ngọt ngào kêu bà nội, có phải là có chút ngốc? Đường Thu Diệp không cam tâm mà nhìn kỹ Đàm Tiểu Duệ, đứa nhỏ này mặt mày thật sự thật giống Thẩm Đường Cửu, thật muốn để hai người này đi làm giám định thân tử a, thích ăn nhân loại gì? Đường Thu Diệp lấy hai loại nhân, một loại là nhân thịt, một loại là nhân đồ ăn. Đàm Tiểu Duệ ngoan ngoãn đáp, cái gì đều được cháu không kén ăn, bà nội có cần cháu hỗ trợ không ạ, cháu sẽ cán ra. Không cần, cháu đi phòng khách chơi đùa đi thôi. Đường Thu Diệp lưu luyến mà nhìn bé, mãi đến tận Đàm Tiểu Duệ ra khỏi nhà bếp bà mới quay mặt đi một lần nữa. Bất quá Đường Thu Diệp trong đầu nhưng là bốc lên cái ý nghĩ. Nếu không chính mình cầm tóc của Đường Cửu cùng tóc Điểu Duệ đi giám định một chút. Đứa con nhà mình tại phương diện tình cảm này giấu bọn họ đủ sâu, tuy nói sự nghiệp bận là nhất định, nhưng ngay cả mối tình đầu chẳng lẽ cũng không? Có, cho nên, khẳng định không phải là không có, mà là sợ bọn họ lại nhảy phiền phức mới cố ý che giấu. Vậy đứa bé kia vì cái gì tới tìm nó, còn mang theo ủy thác? Vô luận dạng biến cố gì khẳng định bên người phải có người lớn chăm sóc đứa nhỏ mới đúng, không phải không phù hợp lẽ thường. Nếu như không có cha mẹ, vậy thân thích của cha mẹ đâu? Không thể cũng không có đi. mà nếu là bởi vì đứa con nhà mình bội tình bạc nghĩa vân vân để người ta thành mẹ đơn thân lại cùng người nhà thân thích đoạn tuyệt quan hệ, sau đó gặp phải chuyện gì chỉ có thể tìm đến cha. Vậy thì có thể giải thích được, Đường Thu Diệp trong đầu suy nghĩ một bộ kịch ngôn tình cầu huyết càng ngày càng khẳng định chính mình suy nghĩ đến không sai. Nếu như không đúng lúc ở sân bay gặp phải như vậy, đứa trẻ này khẳng định cũng đi tìm Đường Cửu tướng mạo tên và vân vân đều ký rõ ràng như vậy, khẳng định là mẹ của nó dạy cho nó từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất. Cho nên, chiếu theo con trai nói, ủy thác vân vân có thể có, đơn giản chính là cứu mẹ nó, mà đứa nhỏ cùng đứa con nhà mình quan hệ. Khẳng định cũng có, Đường Thu Diệp chưa tới phút cuối chưa thôi, bà cảm thấy được chính mình quả thật là muốn cháu đến điên rồi, bây giờ có cái cơ hội như thế, nhất định phải nắm lấy, vạn nhất đây, vạn nhất thật là đứa cháu bảo bối của chính mình, vậy thì nhặt được bảo. Không phải lời nói, cũng có thể hết hy vọng, sau khi quyết định chủ ý, Đường Thu Diệp làm sủi cảo càng vui vẻ. Thẩm Đường Cửu đem máy bay điều khiển từ xa đưa cho Đàm Tiểu Duệ để cho bé ở phòng khách chơi đùa, chính mình cũng đến nhà bếp cùng mẹ mình nói chuyện. Mẹ, mẹ tới cha con có biết không? Biết đến, ông ấy buổi tối có bữa tiệc không đếm xỉa tới mẹ. Tiểu Duệ đâu, chơi máy bay điều khiển từ xa đây. Thẩm Đường Cửu dừng một chút, đem hành trình chính mình cùng Đàm Tiểu Duệ báo cáo cho lão mẹ. Mẹ, con ngày mai dẫn nó đi A Quốc có việc cần phải làm. Này không phải vừa trở về sao? Tại sao lại muốn đi? Đường Thu Diệp không rõ. Gocchuyenaudio.com Nó có một người cha khác, con phải dẫn nó đi tìm cha. Thẩm Đường Cửu quyết định ăn ngay nói thật, Đường Thu Diệp quả nhiên không thật cao hứng, nói không chuẩn chính là con thì sao, tìm tới tìm lui uổng phí công phu, mẹ, Thẩm Đường Cửu bất đắc, dĩ thở dài, lẩm bẩm, mới vừa bồi mẹ du lịch một chuyến, con đây 24 tiếng làm con trai hiếu thảo vẫn chưa khiến mẹ hài lòng sao. Mẹ không phải nên buông tha con sao, Đường Thu Diệp nhìn dáng dấp kia của con trai cũng không khỏi có chút buồn cười. Thôi thuận theo tự nhiên thuận theo tự nhiên. Ngày mai hai người tính toán thời điểm nào đi A Quốc. Đặt vé máy bay chưa? Đặt trước, Thẩm Đường Cửu đáp, thời điểm ở công ty đã đặt, con đã đem một tháng công tác tất cả an bài xong, có thể chuyên tâm bồi Tiểu Duệ tìm người nhà. Nếu là không tìm được liền về đây trước cũng được, nó không có người thân. Con hãy nhận nuôi nó, Đường Thu Diệp nghĩ kế. Thẩm Đường Cửu không làm sao kháng nghị được, mẹ mình yêu thích đứa nhỏ, mà chính mình gần đây cũng đang muốn để lại đời sau, Đàm Tiểu Duệ đều 5, 6 tuổi, bớt đi thời điểm đặc biệt khó chăm sóc phiền phức, hắn còn cầu cũng không được đây. Lại nói hắn cũng không thiếu tiền, thu dưỡng một đứa nhỏ cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đúng như lão mụ nói, đứa bé này trừ ba ba vô căn cứ kia ra thật sự không có những thân nhân khác mới được. Đàm, Tiểu Duệ ở phòng khách quay đầu nhìn một chút nhà bếp, sau đó đem Đàm Minh Chiết lấy ra thấp giọng hỏi cậu. Ba ba muốn ngồi máy bay điều khiển từ xa không? Đàm Minh Chiết nhìn máy bay kia còn thật hai mắt sáng ngời. Đi buồng trong, ba ba tiến vào chơi một chút. Được, Đàm Tiểu Duệ tâm chơi đùa vẫn là rất nặng, bé ôm điều máy bay khiển từ xa tiến vào gian phòng chính mình ở tạm, sau đó đóng cửa lại, đem cửa máy bay điều khiển mở ra, để Đàm Minh Chiết chui vào. Đàm Tiểu Duệ so với Đàm Minh Chiết còn hưng phấn hơn. Như thế nào a ba ba, con không điều khiển từ xa chính ba ba có thể tự lái hay không? Đàm Minh Chiết tại ghế của tài xế ngồi xuống, đừng nói, máy bay điều khiển từ xa còn thật giống như vì cậu chế tạo riêng, vị trí đó to nhỏ vừa vặn đủ để cậu ngồi làm cơ trưởng. Đàm Minh Chiết chưa từng lái qua máy bay, nhưng cậu hiểu qua kiến thức lái phi cơ cho nên trước tiên sớm nhìn một chút điều khiển cái cắp nút lệnh biểu thị, liền thử lái. Rốt cuộc là ai kêu cao, Đàm Minh Chiết nghiên cứu không bao lâu còn thật đem máy bay mở ra. Đàm Tiểu Duệ chính mình cũng cầm điều khiển từ xa cùng Đàm Minh. Chiết đối nghịch, Đàm Minh Chiết lái bên trái, bé điều khiển nút lệnh hướng bên phải biên chỉ huy máy bay, có qua có lại, hai cha con chơi rất vui vẻ. Đàm Minh Chiết là loại người cả gan làm loạn, một điểm không lo lắng, rơi máy bay. Ngược lại có con trai ở đây, máy nếu bị rơi xuống, Đàm Tiểu Duệ nhất định có thể tiếp được. Coi như không tiếp nổi, vậy cậu cũng nghiệm chứng qua, sau khi cậu nhỏ đi thân thể lực bật nhảy mạnh hơn, quăng đi cũng không chết, dù sao cả người cân nặng nhẹ như bông. Bạn đã gặp quá con kiến ngã chết chưa? Tuy rằng cậu không phải con kiến, mà căn cứ thuyết tương đối mà nói cũng gần như là nhân loại lý con kiến. Duệ Duệ, ăn sủi cảo rồi. Đường Thu Diệp hô, tới đây à, gocchuyenaudio.com. Đàm Tiểu Duệ đem máy bay điều khiển từ xa cầm ở trong tay, Đàm Minh Chiết từ trong cửa sổ nhảy ra, rơi vào trên cánh tay Đàm Tiểu Duệ, sau đó thật nhanh tuột xuống, chạy vào túi áo Đàm Tiểu Duệ. Đàm Tiểu Duệ ôm máy bay đi ra ngoài, đứa bé nhỏ hỏa lực cường tráng, không bao lâu sau liền chơi ra một đầu đầy mồ hôi. Đường Thu Diệp cầm cái khăn giấy ngồi xổm xuống đem người ôm chầm lất. Nhìn một trán đầy mồ hôi, đến bà lau cho một chút. Khà khà, cảm ơn bà ạ, Đàm Tiểu Duệ lộ ra. Miệng đầy răng trăng, cười đến thấy răng không gặp mắt. Nghe cha cháu, ạch không phải, nghe chú cháu nói hai người ngày mai muốn đi A Quốc. Bà nội còn thật không nỡ xa cháu. Đường Thu Diệp đem bé ôm đến trên ghế bên cạnh bàn ăn. Hoàn hảo ngày hôm nay qua tới làm sùi cảo cho hai chú cháu. Bà, cháu có thời gian còn có thể tới thăm bà. Đàm Tiểu Duệ nghiêm túc nói ơn, cảm ơn bà cùng chú Thẩm đã giúp đỡ cháu. Đừng khách khí, nhanh ăn đi. Thẩm Đường Cửu còn tại nhà bếp vớt sùi cảo, hắn bưng cái đĩa lớn đi ra đặt ở trên bàn ăn, liền cầm một bình giấm chua đi ra. Có ăn hay không? Ăn, Đàm Tiểu Duệ đã lâu không ăn được sùi cảo, dùng đũa kẹp sùi cảo chấm giấm chua từng ngụm ăn được rất thơm. Đường Thu Diệp thích xem người khác ăn cơm ăn ngon như vậy, đặc biệt là món ăn tự mình làm. Bà vẫn luôn cười híp mắt nhìn Đàm Tiểu Duệ ăn sùi cảo, ánh mắt ôn nhu tràn ngập ý cười. Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh yên lặng ăn sùi cảo, làm bộ mình không tồn tại. Ân, để mẹ mình cứ như vậy từ trên người Đàm Tiểu Duệ rút lấy điểm niềm hạnh phúc gia đình đi, hắn thật là ít nghe vài câu lải nhải. Lần này đi A Quốc, hắn cũng phải thừa dịp kiểm tra tiểu nòng nọc có an toàn hay không, thuận tiện cũng tìm người mang thai hộ chế ra đứa nhỏ. Nhìn điệu bộ này của mẹ, có đứa cháu nhỏ để cho bà ôm bà liền rất thỏa mãn, sẽ không truy cứu tới cùng làm sao tới. Hết chép 11, Edit có lời muốn nói, tuy rằng mẹ Thẩm quả thực là nghĩ ra câu chuyện rất cầu huyết, nhưng mà tôi cũng muốn mượn câu nói của mẹ. Nói không chuẩn chính là con thì sao? Tìm tới tìm lui uổng phí công phu. Cách chương.